Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1164, chương 1166, đối đầu. P.S. Có hai chương 1165 lên mình gộp chung lại rồi. Các bạn xem lại chương 1165 nhé. Đê theo sau bốn người phân biệt cầm tốt chính mình mặt bài. Làm Hạ Minh nhìn đến chính mình mặt bài thời điểm, Hạ Minh đều là nhịn không được hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình mặt bài vậy mà nghe bài, mà lại, đều sao có thể là đúng tử, chỉnh một chút sáu tiểu đúng, mà lại trong tay hắn còn có một chương nam. Nói cách khác, nếu như hắn muốn thắng được lời nói, chỉ cần người khác phát một chương nam liền tốt, nhìn đến loại này mặt bài. Thì liền Hạ Minh đều là có chút im lặng. Theo sau Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn. Làm Hạ Minh bắt đầu thấu thị nhãn sau khi. Hạ Minh nhìn đến tại chỗ người mặt bài. Nhìn đến những thứ này mặt bài. Hạ Minh thoáng cái trực tiếp mắt trợn tròn. Ta cái lão thảo. Hạ Minh phát hiện. Cái này còn lại ba người quả thực phát rồ. Bởi vì bốn người này cũng đều là câu đối. Cũng đều nghe bài. Nhưng mà, so sánh để Hạ Minh cảm thấy nhức cả trứng là, Cao Tiến trong tay có một chương nam phong còn có một chương một đầu. Bởi vì Cao Tiến là nhà cái, cho nên có 14 tấm bài. Cao Tiến trên mặt lấy mỉm cười, nhìn xem chính mình mặt bài. Tiếng cười nói, một đầu, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem một đầu cho đánh ra đến. Đánh xong một đầu sau khi... Brooklyn thật sâu nhìn Đổ Thần liếc một chút, nói, Tây Phong, khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Hiện tại Cao Tiến cũng là nghe Nam Phong. Nói cách khác, nếu như chính mình từ giờ không tới Nam Phong, liền phải mang ra bài. Không sai mà một khi mang ra bài, như vậy hắn không coi là thắng. Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể mang ra bài đánh. Nhưng mà... Đến vòng thứ hai thời điểm, Cao Tiến quả nhiên đánh Nam Phong. Hạ Minh cũng biết, Cao Tiến đối với hắn mặt bài chỉ sợ là như lòng bàn tay. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này một cái trực tiếp thua. Là, Hạ Minh rõ ràng có thấu thị nhãn. Biết rất rõ ràng những người này mặt bài. Nhưng là hắn vẫn là thua. Chủ yếu là bởi vì... Đổ Thần đã trưởng khống tiết tấu. Vì vậy, hắn không có thắng được hy vọng. Cái này đánh bạc chính là như vậy. Nếu như ngươi có thể trưởng khống tiết tấu, như vậy ngươi trên cơ bản thì thắng định. Rất hiển nhiên, cái này tiết tấu bị Đổ Thần cho trực tiếp nắm giữ. Theo tẩy bài bắt đầu, liền đã bị đánh bạc thần nắm giữ. Đến mức Brooklyn cùng Clark đều là đầu đầy mồ hôi. Giờ khắc này, hai người bọn họ cuối cùng là biết Đổ Thần Cao Tiến thực lực đến cùng có bao nhiêu sao đáng sợ. Khiến Flack dường như cũng tìm tới một đầu đường ra. Thua trận đấu này, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì uể oải. Bản thân hắn đối với mặt trược cũng không phải là rất am hiểu. Mặc dù nói thu hoạch được Đổ Thần kỹ năng, đối với cái gì đổ kỹ đều hiểu, nhưng là đối với mặt trược. Hạ Minh vẫn là không có bất luận cái gì hảo cảm. Chủ yếu là cái đồ chơi này chơi quá lãng phí thời gian. Mà lại cũng không có xúc sắc một loại chơi có khoái cảm. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt Cao Tiến. Nói, không hổ là Đổ Thần. Quả nhiên lợi hại. Ha ha, kế tiếp còn có một trận quay con thoi. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Cao Tiến nhìn xem Hạ Minh. Nói, lần này thì để cho chúng ta phân ra cao xuống đi. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Nói, đúng vậy a, thăm dò hai cây, ta đối với thực lực ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Cao Tiến nhìn xem Hạ Minh, cười ha hả nói ra, đồng dạng là như thế. Theo Hạ Minh cùng Cao Tiến ở giữa đối thoại. Khiến Brooklyn cùng Clark hai người lại là song tay nắm chặt. Có chút tức giận nhìn lấy hai người này. hỗn đàn, hai cái này ra hỏa, vậy mà cũng không dùng hết toàn lực. Quả thực hỗn đàn, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Hai người này ngay từ đầu lại chính là lẫn nhau thăm dò. Đồng thời cũng không dùng hết toàn lực. Bọn họ còn tưởng rằng người đến này đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng là ai ngờ đến, lại đạt được như thế một kết quả. Cái này để hai người bọn họ thế nào có thể không phẫn nộ. Đã như vậy thì để hai chúng ta trực tiếp bắt đầu hạ một trận đi. Như thế nào? Hạ Minh nói, chính hợp ý ta, người chủ trì, hai chúng ta muốn ở chỗ này tiến hành xuống một trận. Không dùng nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đi. Cái này, theo Hạ Minh một câu, người chủ trì này do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói, đã hai vị không muốn nghỉ ngơi, như vậy liền trực tiếp tiến vào cuối cùng quyết đấu đi. Hoa, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người một mảnh xôn xao. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Hưng phấn nói, cuối cùng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Không biết trận đấu này hai người bọn họ người nào có thể thắng lợi. Đúng vậy a, trận đấu này, vô luận người nào thắng. Như vậy người đó là đổ thần. Không thể không nói, cái này xem ra tuổi trẻ tiểu hòa tử. Thật đúng là lợi hại. Lại có thể đi đến một bước này, đồng thời cùng đổ thần tương xứng. Nếu như lại cho hắn cái 3-5 năm lời nói, chỉ sợ đổ thần chưa chắc là gia hỏa này đối thủ a. Đúng vậy a, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên, nhưng là bọn họ cũng đều chú ý tới Hạ Minh cùng Cao Tiến hai người. Theo sau hai người phân biệt phái phát hai tấm bài. Làm Hạ Minh nhìn đến chiếc này lá bài sau khi thuận miệng nói, ta vứt bỏ bài, soát, cái gì quỷ, cái này còn không có chơi đâu, thì vứt bỏ bài, gia hỏa này đang làm cái gì? Đúng vậy a, lúc này mới nhìn một chút mặt bài, liền trực tiếp vứt bỏ bài, tính toán, nhìn ván kế tiếp đi, thế nhưng là đến đón lấy Hạ Minh cử động. Để tại chỗ người đều là biểu thị rất là không hiểu. Tại trước đây hai trận, Hạ Minh biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng là không biết tại sao, Hạ Minh vậy mà liên tục vứt bỏ bài. Cái này để bọn hắn đều có chút không hiểu rõ. Không chỉ là bọn họ, thì liền Cao Tiến đều là nhịn không được cau mày một cái. Người đây là dự định muốn nhận thua sao? Cao Tiến kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh cười cười nói, nếu như ta đoán không có sai, ngươi hôm nay nếu là thua, chỉ sợ đi không được cái này sòng bạc đi. Soát, làm nghe Hạ Minh lời nói sau khi, Cao Tiến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, có điều rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Cười cười nói, sinh tử phó thác cho trời, ngươi cùng ta đi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ngươi nói cái gì? Cao Tiến sững sờ lăng, không ngờ tới, Hạ Minh vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Khiến Cao Tiến thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Ta nói là ngươi cùng ta lăn lộn. Hạ Minh từ tốn nói, ta cam đoan ngươi cùng người nhà ngươi an toàn. Ha ha, Cao Tiến nghe Hạ Minh lời nói sau khi mỉm cười, nhưng là tại cái này tâm lý, vẫn như cũ là có chút đắng chát. Hắn lại làm sao không muốn chạy trốn thoát những người này khống chế. Nhưng là vợ con hắn đều tại những người này trưởng khống phía dưới. Tại hắn biến mất một năm nay, hắn thì là muốn một cái biện pháp chạy khỏi nơi này. Nhưng là hắn lại phát hiện, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn là đổ thần, tại rất nhiều dân cờ bạc trong ánh mắt, hắn có lẽ cao cao tại thượng. Nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, cái gọi là đổ thần, đều chẳng qua là một cái thay người kiếm tiền công cụ a. Hắn cùng những cái kia đỉnh phong gia tộc so sánh, chênh lệch cách xa vạn dặm, hắn chính là vì những người kia phục vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.